Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411 thực lực khôi phục. Lão đại, này một con thuyền như vậy lạ, thoạt nhìn không có nhiều ít nước luộc vứt. Muốn hay không chúng ta cứ như vậy tính, muội chân thịt cũng là thịt. Hiện tại là vi thường thời khắc, nhiều lộng một chút bảo bối vẫn là tốt. Thuyền hải tạc thượng, hai người tại đàm luận. Cầm đầu lão đại Hắc Tam phất tay nói, trước hù dọa bọn họ, phía trước người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, đem các ngươi trên thuyền tài bảo cùng nữ nhân giao ra đây. Hi hi hi, các ngươi muốn đánh cướp a, đi lên a, ở dưới kêu là vô dụng nga. Lúc này, một cái thanh thúy đáng yêu thanh âm truyền đến. Nhóm người này hải tặc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt. Tiểu hài tử, như thế nào sẽ là một cái tiểu hài tử ra tới? Tiểu hài tử không có khả năng có lá gan tại đây vô tận chi hải trôi dạt. Hay là tiểu gia hỏa này là trang nộn lão quái vật? Này một con thuyền không bình thường. Lui lại, lập tức. Này một ít hải tặc thế nhưng bay nhanh chuồn mất. Tiểu Hy vẻ mặt bất đắc dĩ, hô, các ngươi vừa rồi kiêu ngạo khẩu hiệu đi nơi nào? Không phải muốn đánh cướp chúng ta sao? Như thế nào còn chưa động thủ? Tiểu Hy như vậy khác thường làm. Nhìn thấy hải tặc chẳng những không sợ còn thực kích động bộ dáng, làm này đó hải tặc chạy trốn càng mau. Tiểu Hy bĩu môi nói, một đám người nhát gan, tức chết ta, ttt. Đúng vậy, đánh cướp sao lại có thể như vậy nhát gan? Tiểu Ngân Tử cũng có ý kiến. Ở trên biển nhàm chán lâu như vậy, thật vất vả mới có điểm nhi việc vui. Kết quả, Mặc Thất Nguyệt ân ủi nói, Tiểu Hy, nếu này một vùng biển có hải tặc, vậy sẽ không chỉ là này một đám hải tặc mà thôi. Ngươi từ từ, luôn có lá gan không nhỏ hải tặc không phải sao? Ân, mẫu thân nói rất đúng. Tiểu Hy thập phần vui vẻ cười. Quả nhiên không ra Mặc Thất Nguyệt sở liệu. Ở đụng tới thượng một đám hải tặc không lâu, nàng lại đụng phải một đám mani, chẳng qua này một chi đội ngũ lớn hơn nữa. Nàng mở ra một chương đơn sơ hàng hải đồ, nói, hải tặc dần dần nhiều đi lên, như vậy đại biểu cho chúng ta đã tới gần Tây Châu Đại Lục. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, nếu là có không có mắt muốn ngăn lại chúng ta, vi phu trực tiếp giải quyết là được. Cha, ngươi không thể cùng ta đoạt sống lá mờ ni. Tiểu Hy phi thường nghiêm túc nói, hảo, không cùng ngươi đoạt sống lá money. Lúc này đây đội ngũ rất cường đại, cầm đầu hải tặc là một cái thánh võ đế đỉnh, tề hạ có mấy cái thánh võ đế, thánh võ hoàng, liền tính là tiểu lâu la cũng có 13 cấp thực lực. Hải tặc còn như thế, xem ra Tây Châu Đại Lục tu luyện giả thực lực trình độ so Nam Châu Đại Lục còn muốn cao thượng không ít. Tiểu Hy lại một lần đi tới bong tàu thượng, nhìn về phía kia một ít hải tặc, hỏi, các ngươi là hải tặc đúng hay không? Nếu biết chúng ta là hải tặc, như vậy liền liền lăn xuống thuyền, chúng ta tha cho ngươi bất tử. Tiểu Hy cả giận nói, đem các ngươi trên người bảo bối giao ra đây, lăn xuống thuyền, bản tôn tha cho ngươi bất tử. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, ở Nam Châu Đại Lục thời điểm cũng là hô mưa gọi gió đại nhân vật. Một cái nho nhỏ hải tặc cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện. Chán sống, ha ha ha, một cái tiểu hài tử cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Đồng ngôn không cố kỵ, đồng ngôn không cố kỵ. Lão đại ngươi liền đảm đương điểm mà ni, rốt cuộc nơi này là vô tận chi hải. Không có người biết Tiểu Hy lợi hại, đỉnh như vậy một chương non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ đối một đám hung thần ác sát hải tặc nói này. phiên lời nói, dẫn tới nhóm người này hải tặc ôm bụng cười cười to. Này tiểu hài tử có vài phần làm hải tặc thiên phú. Chờ hạ đánh cướp xong bọn họ, đêm này tiểu hài tử lưu lại hảo hảo bồi dưỡng đi. Ta cũng cảm thấy biện pháp này không tồi. Ở trong khoang thuyền nghe được lời này, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Tiểu Hy vẻ mặt tự hào nói, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Ta có làm cường đạo thiên phú, không có lý do gì không có làm hải tặc thiên phú a. Chúng hải tặc hỗn độn khóe miệng run rẩy nói, làm nhà ngươi đại nhân ra tới, trước đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhà ta mẫu thân mới lười đến ra tới phản ứng chúng ta. Có loại các ngươi đi lên a. Tiểu Hy như vậy khiêu khích bộ dáng, thật sự thực thiếu đánh, trực tiếp đem nhóm người này dã man hải tặc cấp chọc giận. Cho ta thượng, này một con hải tặc đội ngũ lão đại hạ lệnh nói. Phái mấy cái thánh võ hoàng tu luyện giả sung phong. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tới vừa lúc, tiểu ngân tử, chúng ta động thủ. Một phen trường kiếm xuất hiện, vô số đạo bóng kiếm hướng tới nhóm người này hải tặc công tới. Liền ở ngay lúc này, hải tặc lão đại sắc mặt đại biến, nói, nhanh lên né tránh, nguy hiểm. Ầm ầm ầm, bóng kiếm phong tỏa bọn họ sở hữu đường lui. Đi đầu mấy cái thánh võ hoàng ở không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp bị Tiểu Hy bị thương nặng. Phúc phúc phúc, bọn họ khiếp sợ vô cùng rớt tới rồi nước biển bên trong. Rốt cuộc tỉnh táo lại, chính là càng là thanh tỉnh, bọn họ liền hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Thánh võ hoàng đỉnh, kia một cái tiểu hài tử có được thánh võ hoàng đỉnh thực lực, quả thực là gặp quỷ. Đứa nhỏ này mới vài tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, như vậy tiểu liền có như vậy thực lực, thật là chưa từng nghe thấy. Cầm đầu lão đại hung tợn nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thứ gì, hôm nay nhất định phải giải quyết ngươi. Tuy rằng không đầy 10 tuổi thánh võ hoàng là dọa người một chút, chính là thánh võ hoàng dù sao cũng là thánh võ hoàng, hắn có thánh võ đế thực lực, không có khả năng thu thập không được hắn. Cùng nhau thượng, một đám thánh võ đế vây quanh Tiểu Hy. Lúc này một đạo ngân quang hiện lên, lặng yên không một tiếng động. A, máu tươi phi sái, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cho dù là thánh võ đế cũng khó có thể né tránh. Lúc này duy nhất không có bị thương, đó là bọn họ đầu lĩnh. Rốt cuộc là ai cũng dám đánh lén chúng ta ác sát nhóm hải tặc. Ác sát nhóm hải tặc đoàn trưởng ác sát âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt mang theo một loại thực tuyệt sát phạt chi khí. Như vậy hơi thở có thể hù dọa được người thường, chính là đối với Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt tới nói lại không có bao lớn tác dụng. Một cái màu tím thân ảnh thổi qua, dừng ở Tiểu Hy bên người. Kia mảnh khảnh thân ảnh làm nhóm người này hải tặc nháy mắt lâm vào ngốc lăng bên trong. Mỹ nhân, đại mỹ nhân, bọn họ hải tặc tung hoành biển rộng, chính là gặp được mỹ nhân lại không nhiều lắm. Hiện giờ nữ tử này quả thực là nhân gian cực phẩm, ngũ quan tinh xảo, da thịt bạch như ngưng chi, một bộ áo tím làm nàng có vẻ tôn quý mà lại yêu nhã, giống như cửu thiên chi thần nữ dáng thế, làm người cảm thấy nữ tử này mỹ không chân thật. Nhìn đến nhóm người này hải tặc như vậy nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân xem, ở phượng cảnh còn không có mở ra sát giới đoạt đối thủ của hắn phía trước, Tiểu Hy hừ lạnh nói, các ngươi lại xem đi xuống, ta sẽ làm các ngươi vĩnh viễn đều nhìn không tới Nga. Non nớt tiếng nói làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại, bắt lấy nữ nhân này, giải quyết cái kia tiểu tử. bắt ta, nằm mơ đi. Tiểu Hy như là Ngưu Thu giống nhau, thực lực so với hắn cao người chảo không được hắn, thực lực so với hắn thấp rơi xuống hắn bị thương, nhưng không thoải mái, mà Mặc Thất Nguyệt lại đối thượng ác sát, muốn khi dễ ta nhi tử, tìm chết, mọi người chỉ cảm thấy tâm độc muốn nát. Như vậy mỹ mạo nữ tử thế nhưng đã có hài tử, quả thực là thiên lý nan dung. Ác sát nguy hiểm híp mắt, nói: Thánh Võ Đế trung giai, Mặc Thất Nguyệt thoạt nhìn tuổi còn trẻ, 20 tuổi suốt đầu bộ dáng, lại có như vậy thực lực, cái kia tiểu hài tử biến thái liên tính, thế nhưng còn đụng tới một cái, ngươi không phải đối thủ của ta, tốc độ đầu hàng, miễn cho ta đối mỹ nhân ngươi đánh. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói: Ta tưởng ngươi vẫn là nhanh lên đầu hàng, miễn cho các bằng hữu của ta đánh. Ác sát sừng sốt, bằng hữu, này một đầu trên thuyền, hay là còn có mặt khác cao thủ không thành. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt hô: Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Bạch ra tới, diệt bọn hắn nha. Không chung, trên biển, trên thuyền đều bị Mặc Thất Nguyệt này 6 chỉ khế ước thú cấp vây quanh thời điểm. Bọn hải tặc thiếu chút nữa trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Vĩnh trầm đáy biển, choáng váng, thật sự choáng váng. Thiên A, thần thú, siêu thần thú, có lầm hay không? Ta nhất định đang nằm mơ. Cái này mộng thật là đáng sợ. Nhanh lên đánh tỉnh ta. Nhanh lên, ngoặc kép, ngay cả ác sát cũng lâm vào dại ra bên trong. Này, đây là gạt người đi. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Rốt cuộc đánh không đánh? Tuyệt vọng ác sát đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nữ nhân này là cái biến thái. Khế ước như vậy nhiều khế ước thú không nói, lại còn có mấy chỉ chờ cấp cao thái quá siêu thần thú. Chính là hắn chỉ cần đánh bại nàng, như vậy hắn khế ước thú cũng không phải một cái uy hiếp. Ác bá chi quyền, ác sát đánh bạc hết thảy. Một quyền hướng tới Mặc Thất Nguyệt oanh qua đi. Mặc Thất Nguyệt thực lực lùi lại, hiện giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối thượng Thánh Võ Đế đỉnh ác sát này toàn lực nhất chiêu, cần thiết toàn lực ứng phó. Vạn sinh tịnh, cho ta phá. Màu bạc quang mang bao phủ ở ác sát, mang theo rời non lấp biển chi thế, chặn hắn này một quyền. Ầm ầm ầm, lưỡng đạo lực lượng bá đạo đánh vào cùng nhau, hai người đều lui về phía sau vô số bước. Mặc Thất Nguyệt đứng ở biển rộng phía trên, ở biển rộng thượng vì ở trên thuyền tương đối hảo. Tuy rằng nàng đối chính mình thuyền chất lượng vẫn là có tin tưởng. Ác sát vẻ mặt khiếp sợ, nữ nhân này thực lực rõ ràng so với hắn muốn thấp. Chính là một trận chiến này, hạ xuống hạ phong, thế nhưng là hắn, nữ nhân này binh khí, thân pháp, huyền diệu cường đại. Là hắn hoàn toàn so ra cây monster bọn họ rốt cuộc là cái gì địa vị. Trêu chọc như vậy một ít biến thái. Ác sát buồn bực muốn chết. A, lão đại cứu mạng a. Mặt khác chiến đấu. Kia một ít hải tặc bị Mặc Thất Nguyệt khế ước thú tàn phá không được. Ác sát trong lòng phát lạnh. Lần này đã tới rồi ván sát. Bọn họ ác sát nhóm hải tặc chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Chỉ có giải quyết rớt nữ nhân này, bọn họ nhóm hải tặc mới có một đường sinh cơ. Hắn hoàn toàn bất cứ giá nào nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Hắn có thể chết, chính là hắn các huynh đệ không thể toàn chết. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cái này hải tặc đầu lĩnh, nhưng thật ra có vài phần tâm huyết, thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc, ở mặt biển thượng biên chế ra tới một chương sáng lạn đại võng. mà ác sát dùng chính mình cường hãn thực lực điên cuồng công kích này. Trong lúc nhất thời mặt biển phía trên, sóng biển quay cuồng, sát, lúc này, ác sát giống như cảm giác được cái gì, trừng lớn đôi mắt nhìn kia một đạo màu tím thân ảnh. Ngươi thăng cấp, ngươi, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, thực lực của ta lùi lại nhất giai, không nghĩ tới cùng ngươi một trận chiến lúc sau hoàn toàn khôi phục tới rồi thánh võ đế đỉnh. Ta thật sự muốn đa tạ ngươi mới là, ác sát hiện tại là muốn chết tâm đều có, hắn, cấp bậc so nàng cao hắn đánh không lại nàng, hiện giờ cấp bậc giống nhau, hắn sao có thể sẽ là nàng đối thủ, càng thêm làm giận chính là vẫn là hắn trợ giúp nàng khôi phục. Hết chương.